xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1811 ngôi sao của ngày mai 14 sơ tranh. Ngày xưa ảnh đế dĩ nhiên không rửa chân ấu ngự tựa hồ từ sơ tranh trên mặt nhìn ra câu nói này. Biểu lộ biến đổi. Gọi điện thoại gọi mình bảo tiêu tiến đến. Bảo tiêu tiến đến bang ấu ngự đem hết thảy đều thu thập xong. Rất mau lui lại ra khỏi phòng. Sơ tranh cũng đúng lúc tắm rửa xong ra. Bởi vì không có nàng mặc quần áo, cho nên nàng chỉ bọc áo choàng tắm. Ngươi xuyên cái gì ấu ngự dựa vào trên giường đọc sách. Gặp sơ tranh ra. Con ngươi lập tức nhíu lại. Lưu chuyển lên nguy hiểm quang mang. Áo choàng tắm. Ai ngươi à? Sơ tranh không hiểu thấu, đây là phòng ngươi, chẳng lẽ lại còn có thể có ta sao, có phải là ngốc? Cấu ngự trầm mặt, ai bảo ngươi xuyên? Vậy ta cởi ra, sơ tranh nói liền đi túm dây lưng. Cấu ngự bá một cái rời ánh mắt, cứng rắn phun ra hai chữ, xuyên. Sơ tranh ồ một tiếng, ngồi vào bên cạnh đi lau tóc. Cấu ngự đem lực chú ý tập trung ở trên sách. Có thể cuối cùng sẽ bị người bên cạnh quấy rầy. Nhất cử nhất động của nàng. Tựa hồ cũng có thể khiên đồng thần kinh của hắn. Cấu ngự bên người liền người phụ tá đều là nam. Trừ quay phim. Lúc nào hắn cùng một cái nữ hài tử làm sao khoảng cách gần đời qua. Hắn hiện tại cảm thấy có chút ngạt thở. Làm cho hắn rất khó chịu. Gian phòng tia sáng làm sao như thế ngầm, cấu ngự đưa tay đem bên cạnh đèn toàn bộ mở ra. Nguồn sáng sáng lên. Bên kia người liền nhìn càng thêm rõ ràng. Cấu ngự ba ba lại đem đèn đóng lại. Ngươi nổi điên làm gì, sơ tranh quay đầu nhìn hắn. Cấu ngự không để ý tới nàng, mặt âm trầm đảo trên tay sách. Sơ tranh. Bệnh tâm thần. Cấu ngự lúc này cùng sơ tranh nghĩ tới hẳn là đồng dạng ba chữ. Hai người riêng phần mình dưới đáy lòng mắng đối phương, sau đó tiếp tục ai làm việc nấy. Cuối cùng sơ tranh nắm lấy muốn để lấy bệnh nhân lý niệm, ngủ trên mặt đất, cấu ngự ngủ giường. Kết quả chính là ngày thứ hai cấu ngự bị cố lão thái thái mắng một cách buổi sáng. Rời đi thời điểm cấu ngự sắc mặt thật không tốt. Đem ta đưa đến phía trước quảng trường. Cấu ngự liếc nhìn nàng một cái, không có bất kỳ cái gì biểu thị, lái xe liền ngầm thừa nhận cấu ngự đồng ý sơ tranh. Cấu ngự đột nhiên hướng phía sơ tranh vươn tay. Sơ tranh có ý tứ gì, sơ tranh trần chờ dưới, đem chính mình tay đưa tới. Cô gái tay mềm mại. Giống như không có xương. Trong lòng bàn tay ấm áp. Khoác lên nam nhân trong lòng bàn tay. Nổi bật lên làn da càng phát ra trắng nõn. Cấu ngự bị sơ tranh đột nhiên động tác làm cho sững sờ. Một giây sau hắn nhướng mày, bàn tay co lại, lạnh mặt nói, chiếc nhẫn. Nhẫn gì, ta không có mua chiếc nhẫn, ngươi để cho ta đi chỗ nào cho ngươi cả chiếc nhẫn đi. Cấu ngự áng mắt rơi vào sơ tranh trên tay. Sơ tranh đi theo hắn nhìn sang, trên ngón tay chiếc nhẫn kia lóe nhỏ vụn ánh sáng. Chiếc nhẫn đính hôn. Đây là ngày nào cấu ngự ném cho nàng cái hộp kia. Cấu ngự ra hiệu nàng còn tới. Sơ tranh mặt không thay đổi nói, cố tiên sinh, chiếc nhẫn kia phải là của ta. Cấu ngự cười lạnh. Tần tiểu thư lúc trước tự mình ném trên mặt đất. Hiện tại tại sao lại nói ngươi, Tần tiểu thư ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao, sơ tranh. Nguyên chủ cái này heo đã làm xong loại sự tình này. Tựa như là làm qua. Cấu ngự trước đó đem chiếc nhẫn kia cho nàng, đại khái là không muốn để cho cố lão thái thái nhìn ra cái gì tới. Sơ tranh đáy lòng hít sâu tốt mấy hơi thở. Trấn định thong dong mà nói. Cố tiên sinh. Ta đồ vật ta sẽ giữ gìn kỹ. Không làm phiền ngươi. Cấu ngự đáy lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nữ nhân này lại muốn làm gì, sơ tranh hạ quyết tâm không trả về đi. Cấu ngự thân là nam nhân lại không thể đi đoạt. Quá thất thân phần. Lơ lửng giữa không trung tay. Chậm rãi thu hồi đi. Mặt lạnh lấy nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua tàn ảnh. Xe tại quảng trường dừng lại. Sơ tranh cũng không nói nhảm. Trực tiếp xuống xe. Cửa xe vừa đóng. Xe liền như là mũi tên bắn ra ngoài. Phun ra sơ tranh một mặt đuôi khói. Sơ tranh. Chó. Không thể mắng thẻ người tốt đâu. Hồ sơ tranh tỉnh táo một chút. Xuyên qua quảng trường tiến vào một tòa cao ốc. Từ khi hội sở sự kiện kia về sau, Sơ Tranh liền đem Lưu Xuân Hoa nữ sĩ điện thoại cho kéo đen. Lưu Xuân Hoa lại tìm không thấy nàng ở đâu. Tự nhiên cầm nàng không có biện pháp. Ngay tại tham gia Cố Lão Thái Thái thọ yến trước, Lưu Xuân Hoa nữ sĩ dùng di động của người khác cho nàng phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nói cho nàng không đi nữa công ty đưa tin. Liền đợi đến bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho nên Sơ Tranh hiện tại tới. Bồi thường tiền là không thể nào bồi thường tiền. Vương Bát Đản vỗ bầu ngực cam đoan. Chúng ta mua nó liền mua nó Sơ Tranh. Cũng không phải là rất muốn. Sơ Tranh tiến công ty thời điểm, một đám người ánh mắt nhìn nàng đều lộ ra lạ lẫm cùng kinh diễm. Mới ký không nghe nói à. Cái này nhan giá trị, không lửa thiên lý bất dung a. Sơ Tranh một đường hướng công ty lão tổng văn phòng đi, cái giờ này lão tổng còn không tới làm, Sơ Tranh trực tiếp ngồi xuống. Đại khái là nàng biểu hiện được quá đương nhiên, lão tổng trợ lý đều không có quá dám cản nàng. Lưu Xuân Hoa tâm tình cực kỳ khó chịu từ thang máy ra. Lôi kéo một người liền hỏi. Ngày hôm nay Tần Sơ Tranh đến không có nàng tin nhắn phát 2-3 ngày. Kia nha đầu chết tiệt kia vậy mà đều dám không xuất hiện. Người kia to rúm lại hạ tới. Tới. Chỗ nào đâu nàng ngày hôm nay không phải phải hảo hảo giáo dục hạ cái này xú nha đầu. Cũng dám cùng nàng chơi mất tích. Nàng cũng không nghĩ. Hợp đồng còn ở công ty. Người kia chỉ lão tổng văn phòng. Bên trong. Lưu Xuân Hoa nhăn hạ lông mày. Chạy thế nào tới đó mặt đi, chẳng lẽ lại bị lão tổng trông thấy nàng bộ dáng bây giờ rồi. Lão tổng là cái sắc bại hoại. Trong công ty ai không biết. Trong công ty có chút từ sắc. Muốn trèo lên trên. Đều bị qua lão già này quấy rối. Không vui liền trực tiếp đè ép không cho tài nguyên. Nghệ nhân vốn chính là ăn thanh xuân cơm. Các nàng hợp đồng cơ bản đều là 10 năm cất bước. Cái này đè ép không cho tài nguyên. Ai có thể chịu được, đương nhiên lão già này cũng sẽ không thật sự động các nàng. Dù sao ai cũng biết. Không có bị dùng qua mới đáng tiền. Mang đi ra ngoài. Sẽ đổi được lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên nhiều lắm thì bị buồn nôn dưới ăn chút đậu hũ loại hình. Lưu Xuân Hoa cũng liền không nghĩ nhiều trực tiếp hướng văn phòng đi. Tôn Tổng. Tiến đến. Tôn Tổng thanh âm có điểm gì là lạ. Lưu Xuân Hoa nghi ngờ dưới bị cảm, vẫn là. Lưu Xuân Hoa đẩy cửa đi vào. Kết quả trông thấy không phải cái gì hạn chế cấp hình tượng. Mà là Tôn Tổng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Y phục trên người lộn xộn. Như bị người đánh qua. Mà Tôn Tổng trên bảo tọa, cô gái chính nhàm chán đổi tới đổi lui, gặp nàng tiến đến, ghế xoay bỗng nhiên một trận. Trên ghế xoay cô gái ánh mắt nhìn sang, lạnh như băng không có nửa phần chập trùng. Ngươi! Lưu Xuân Hoa chỉ vào Sơ Tranh, khiếp sợ không thôi. Vì cái gì nàng sẽ ngồi ở chỗ này? Tôn Tổng ngồi xổm trên mặt đất làm gì Lưu Xuân Hoa? Ngươi làm những gì? Tôn Tổng gặp Lưu Xuân Hoa tới. Lập tức bộc phát. Nhanh cho Tần tiểu thư xin lỗi, Lưu Xuân Hoa phiền nhất người khác bảo nàng cái tên này. Có thể người này trước mặt là Tôn Tổng. Nàng chỉ có thể nhịn. Tôn Tổng. Ngươi đang nói cái gì? Nàng. Nàng cái gì nàng? Tôn Tổng giận dữ mắng mỏ. Tần tiểu thư là ai? Ngươi cũng dám cho nàng an bài như thế tiệc rượu. Ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 182 chương 1812 ngôi sao của ngày mai 15. Lưu Xuân Hoa rơi vào trong sương mù. Không phải. Tôn Tổng gầm thét. Không phải cái gì ngươi còn rào biện. Tiệc rượu không phải ngươi an bài. Tôn Tổng giống xong. Lập tức đối với Sơ Tranh chân chó. Tần tiểu thư. Lưu Xuân Hoa xử trí như thế nào? Ngài định đoạt. Ta tuyệt đối sẽ không bao che nàng ngồi tại sau bàn công tác cô gái. Tùy ý bám lấy cái cằm. Tinh xảo giữa lông mày tất cả đều là lãnh ý. Lưu Xuân Hoa còn không có biết rõ ràng tình trạng. Cái này Tần Sơ Tranh đã làm gì? Tôn Tổng làm sao biến thành dạng này? Công ty này quy mô cũng không lớn. Tôn Tổng chính là bọn họ lão bản. Bởi vì Tôn Tổng giao thiệp rộng. Cho nên có thể tìm tới một chút tài nguyên. dần dần có một chút bộ dáng. Lưu Xuân Hoa là Tôn Tổng thân thích. Cho tới nay đều bang Tôn Tổng tìm những cái kia làm lấy minh tinh mộng. Có chút tư sắc cô nương tới dò ép giá trị của các nàng. Là công ty kiếm tiền. Lưu Xuân Hoa thẳng đến ôm đồ vật rời đi cũng còn không có làm đi ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay nàng rõ ràng là chờ lấy Sơ Tranh tới, lại dùng hợp đồng uy hiếp. Vì cái gì cuối cùng bị đuổi ra công ty là nàng Lưu Xuân Hoa quay đầu nhìn đồng dạng bị đuổi ra công ty Tôn Tổng. Là công ty gì lão tổng đều bị đuổi ra ngoài Tôn Tổng che eo, sắc mặt tái xanh. Tôn Tổng. Tôn Tổng liếc nhìn nàng một cái, lạnh hừ một tiếng, vẫy gọi cản chiếc tiếp theo xe thẳng đón đi. Hắn cùng Lưu Xuân Hoa cũng không đồng dạng, công ty không là của hắn rồi, có thể trong tay hắn có tiền. Lưu Xuân Hoa trơ mắt nhìn Tôn Tổng rời đi. Biểu lộ gọi là một cách khó coi. Đến cùng xảy ra chuyện gì một bên khác? Phó Tinh Thần tiếp bộ phim mới. Tiến vào đoàn làm phim. Niên Nguyệt, lập tức tới ngay Phó Lão Sư Vỗ, ngươi gọi một chút Phó Lão Sư. Được. Niên Nguyệt đáp ứng, nhanh đi phòng trang điểm gọi Phó Tinh Thần. Phó Tinh Thần hiện tại đang tại chụp chính là một bộ đô thị kịch. Phó Tinh Thần vai diễn nam số 1. Toàn bộ kịch chính là nam chính lịch sử trưởng thành. Cho nên diễn kỹ 10 phần khảo nghiệm. Tinh Thần. Niên Nguyệt gõ cửa đi vào, lập tức khai mạc. Phó Tinh Thần xuyên phổ thông tây si. Vẫn là sinh viên bộ dáng cách ăn mặc. Tuổi dậy thì dương quang xuất khí. Đột hiển đến phát huy vô cùng tinh tế. Niên Nguyệt trong con ngươi phản chiếu lấy Phó Tinh Thần bộ dáng. Sắc mặt đỏ lên. Đi thôi. Phó Tinh Thần từ phòng trang điểm ra, đi ngang qua Niên Nguyệt thời điểm đưa tay sờ hạ nàng đầu. Niên Nguyệt sắc mặt càng đỏ, cúi đầu đuổi theo Phó Tinh Thần. Tuần vui này là Phó Tinh Thần lần thứ nhất phòng. Vẫn về sau, gặp gỡ công ty cấp trên. Vai diễn cấp trên diễn viên phần diễn không ít. Được cho nữ ba. Nhìn là vị này diễn viên một mực không có lộ diện. Cho tới hôm nay khai mạc, Phó Tinh Thần quá khứ đã nhìn thấy đạo diễn bên người đứng một người. Người kia thân hình cao gầy, áo sơ mi trắng, hạ thân là màu đen nửa váy, váy dài vừa phải. Tùy ý đứng ở đó một bên chỉ lưu lại một cái gọn gàng bóng lưng. Còn chưa có bắt đầu chụp, Phó Tinh Thần giống như đã trông thấy cái kia chỗ làm việc bên trên quát tháo phong vân chỗ làm việc nữ tính. Tinh Thần. Đạo diễn hướng Phó Tinh Thần tuyển nhận. Phó Tinh Thần lập tức thu tầm mắt lại, hướng phía bên kia quá khứ. Niên Nguyệt còn không có tới gần đã cảm thấy tấm lưng kia có chút quen mắt. Các loại đến gần. Người kia chậm chạp xoay người lại. Niên Nguyệt thấy rõ diện mạo. Biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Như thế nào là nàng làm sao lại ở cách này đoàn làm phim? Còn vai diễn trọng yếu như vậy nhân vật Niên Nguyệt trên mặt bối rối cùng khiếp sợ chưa kịp che giấu đi. Tốt vào lúc này sự chú ý của mọi người đều không ở nàng cái này nhỏ tiểu trợ lý trên thân. Cũng không có người phát hiện. Phó Tinh Thần thấy rõ người kia cho, lông mày lập tức nhíu một cái. Tinh Thần, đây là vai diễn Lương Mộ Vân Sơ Tranh, các ngươi còn chưa thấy qua đạo diễn cho Phó Tinh Thần giới thiệu. Phó Tinh Thần. Bọn họ đâu chỉ gặp qua. Nghĩ đến lần trước sự tình, Phó Tinh Thần đáy lòng chính là một trận không nói được cảm giác dù gì. Sơ Tranh chỉ nhìn Phó Tinh Thần một chút, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển tới Niên Nguyệt trên thân. Lần trước chuyện lớn như vậy, Niên Nguyệt đều không cùng Phó Tinh Thần náo tách ra, hiện tại còn đi theo Phó Tinh Thần bên người. Ách, ngưu bức a. Niên Nguyệt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi trột dạ. Hướng Phó Tinh Thần đằng sau né tránh. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy hiện tại Tần Sơ Tranh cùng trước kia không giống nhau lắm. Cho cảm giác của nàng không thích hợp. Người tốt. Đạo diễn ở đây, Phó Tinh Thần giả bộ như không quen biết bộ dáng trực tiếp vươn tay chào hỏi. Sơ Tranh lông mi có chút rủ xuống. Ánh mắt tại hắn huyền không trên tay đi một vòng. Lạnh như băng nói. Phó tiên sinh. Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Trang cái gì không biết. Lại nói chúng ta quan hệ còn không có tốt đến mức có thể nắm tay trình độ đi. Phó Tinh Thần, ngay trước đạo diễn trước mặt, ngươi nói lời như vậy ngươi coi mình là người nào? Đạo diễn chỉ là nghi hoặc nhìn hắn cùng Sơ Tranh một chút, không có quá nhiều biểu thị. Tinh thần cùng Sơ Tranh nhận biết nha. Đạo diễn nói một tiếng, vậy ta liền không giới thiệu, các ngươi trước làm quen một chút, một hồi chúng ta lại bắt đầu. Phó Tinh Thần. Đạo diễn giao thay bọn họ hai câu, xoay người đi bên cạnh, rất nhanh bên này cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn. Ngươi làm sao lại ở cái này đoàn làm phim? Phó Tinh Thần cau mày, đáy mắt tất cả đều là đối với Sơ Tranh không thích. Ta vì cái gì không thể tại Sơ Tranh hỏi lại, cái này đoàn làm phim là ngươi mở? Phó Tinh Thần. Phó Tinh Thần đối với Sơ Tranh không hiểu nhiều. Có thể cũng biết nàng tiếp nhận phần diễn nhiều nhất. Cũng bất quá là có một chút lời kịch tiểu nhân vật. Lương Mộ Vân nhân vật này. Phần diễn không ít. Còn 10 phần khảo nghiệm diễn kỹ. Nàng làm sao tiếp vào? Phó Tinh Thần trầm giọng nói. Ta không hy vọng cùng ta dựng kịch người không chuyên nghiệp. Tần tiểu thư. Hy vọng ngươi đừng để ta ngơ quá nhiều lần. Sơ Tranh suy nghĩ một chút. Chân thành đề nghị. Kia bằng không thì ta đem ngươi đổi đi. Phó Tinh Thần. Đổi đi hắn? Nàng đang nói đùa sao? Sơ Tranh khí định thần nhàn đứng ở đó một bên. Khuôn mặt nghiêm túc. Hoàn toàn không giống như là nói đùa. Giống như nàng nói đổi đi hắn. Liền thật có thể đổi đi hắn như vậy. Phó Tinh Thần đối với mình lại có ý nghĩ như vậy, cảm giác một trận buồn cười. Nàng có bản lãnh lớn như vậy, sao có thể hiện tại còn là một đóng vai phụ. Thế nhưng là kia chuỗi vòng tay lại giải thích thế nào? Phó Tinh Thần chưa kịp nói chuyện. Đạo diễn cầm loa phóng thanh hướng bên này gào một cuống họng. Tinh Thần. Sơ Tranh. Chuẩn bị. Sơ Tranh ngược lại không có níu lấy cái này gốc giả, trực tiếp đi bên kia chuẩn bị. Tuồng vui này là nam chính phỏng vấn bị soát xuống tới ra. Gặp phải cùng mình cạnh tranh đối thủ. Bị một trận trào phúng chế nhạo. Nam chính lúc đi ra đi thang máy, vừa vặn gặp Lương Mộ Vân mang người trong thang máy. Những người này ở đây thảo luận tranh luận một cách phương án vấn đề. Nam chính sau khi nghe xong, đánh bảo sách ra giải thích của mình. Lương Mộ Vân đối với nam chính nói cảm thấy rất hứng thú. Để hắn nói tỉ mỉ. Lương Mộ Vân đối với nam chính có chút hài lòng. Đặc biệt tuyển chọn hắn. Hiện tại bọn hắn muốn chụp chính là một màn này. Cửa thang máy. Bên cạnh thang máy bị dọn lên trong khi sửa bảng hiệu. Bằng không thì một cái cao tầng cấp trên. Làm sao có thể cùng một cái phỏng vấn ngồi ở cùng một bộ trong thang máy. Sơ Tranh cùng cách khác diễn viên tiến thang máy chuẩn bị. Theo đạo diễn hô bắt đầu. Cửa thang máy đóng lại. Bởi vì ống kính là trước từ Phó Tinh Thần bên kia. Cho nên các loại cửa thang máy mở ra. Nam chính vừa vặn đi đến cửa thang máy. Sinh viên mới bước ra xã hội, ăn mặc cũng khác nhau. Tại trong thang máy bọn này âu phục dày ra xã hội tinh anh. Kia phiến cửa thang máy giống như một đạo trời phạt hoành ở sân trường cùng xã hội ở giữa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1813 ngôi sao của ngày mai 16. Sơ Tranh đứng ở trong đám người này. Thân hình cũng không có nàng đằng sau những người kia cao lớn uy vũ. Cho người cảm giác nàng chính là trung tâm. Cũng sẽ không lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Khiến cho người coi nhẹ. Trên người nàng có một loại thuộc về thượng vị giả uy nghiêm cảm giác. Giống như cái kia gọi Lương Mộ Vân cấp trên. Lúc này liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Ngừng đạo diễn hô ngừng. Tinh Thần. Ngươi thất thần làm gì? Phó Tinh Thần hoàn hồn. Rất chân thành xin lỗi. Thật xin lỗi. Không sao, một lần nữa. Đạo diễn thái độ ôn hòa để một lần nữa. Sơ Tranh đứng ở bên trong không nhúc nhích. Phó Tinh Thần đi trở về vị trí của mình. Hắn hướng thang máy bên kia nhìn lại. Cửa thang máy chính chậm rãi khép lại. Phó Tinh Thần nhíu mày. Lần thứ hai Phó Tinh Thần trạng thái liền tốt hơn nhiều. Đứng tại thang máy bên ngoài. Trông thấy nhiều người như vậy. Phó Tinh Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Muốn đi vào lại không quá dám dáng vẻ. Trong thang máy có người hướng hắn nói đợi chút nữa một cái. Nói liền muốn đi nhấn nút thang máy. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn người bên ngoài một chút, thuận miệng nói để hắn tiến đến. Người bên cạnh lập tức ra hiểu Phó Tinh Thần tranh thủ thời gian tiến đến. Phó tinh thần rụt lại thân thể tiến đến. Câu nệ hướng bọn hắn gật gật đầu. Phó tinh thần có thể đi đến vị trí này, diễn kỹ tự nhiên không thể chê. Nghe trong thang máy người ngươi một câu ta một câu tranh luận. Từ suy nghĩ đến muốn nói lại thôi. Tứ chi động tác cùng biểu lộ đều rất đúng chỗ. Cuối cùng thời cơ phù hợp, phó tinh thần nói ra giải thích của mình. Trong thang máy người trầm mặt xuống. Riêng phần mình nhìn xem. Sơ tranh mặt không thay đổi nghễ hắn một chút. Ngươi cảm giác đến phương án của mình có thể thực hiện. Sơ tranh ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh. Giống như là một đầm nước đọng. Hào không gợn sóng. Phó tinh thần bỗng nhiên xâm nhập như vậy một đôi mắt trực tiếp đã quên phía dưới lời kịch. Tạp đạo diễn thanh âm truyền tới, phó tinh thần biểu lộ trong nháy mắt có chút khó coi xuống tới. Hắn vậy mà lại quên lời kịch mà lại tổng cảm giác mình bị nàng ép tới có chút thở không nổi. Cảm giác kia cùng hắn trước kia bị lão tiền bối ép kịch cảm giác không giống. Chính là cảm thấy thở không nổi. Trong đầu hoàn toàn nghĩ không ra đằng sau lời kịch. Nghĩ đến mình trước đó đã nói, phó tinh thần sắc mặt chính là nóng bỏng. Kỹ xảo của nàng tốt như vậy. Vì cái gì lâu như vậy còn là một đóng vai phụ sơ tranh không phải diễn kỹ tốt. Nàng chỉ là bản sắc biểu diễn nhân vật này mà thôi. Sau đó lại ngơ nhiều lần cuối cùng tuồng vui này miễn cưỡng qua. Phó tiên sinh. Cái này chính là của ngươi chuyên nghiệp mặc dù sơ tranh chỉ là đã chiếm nhân vật tiện nghi. Nhưng nàng vẫn là phải chào phúng hạ phó tinh thần. Phó tinh thần. Kết thúc quay chụp, Niên Nguyệt lập tức cầm nước nóng tới tinh thần uống nước. Phó tinh thần tiếp nhận nước, ánh mắt lại đi theo sơ tranh bóng lưng đáy lòng lo nghĩ trùng điệp. Niên Nguyệt ánh mắt theo phó tinh thần nhìn sang đáy mắt hiện lên một sợi dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Nàng lập tức đi về phía trước hai bước, xem thường thì thầm mà nói tinh thần chúng ta đi nghỉ trước xuống đi. Phó tinh thần thu tầm mắt lại đi theo Niên Nguyệt trở về phòng trang điểm. Đoàn làm phim bên ngoài không ít người cũng đang nghị luận sơ tranh. Người kia là ai a, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Baidu xuống danh tự, hoàn toàn không có tin tức gì, đoán chừng là người mới. Có thể là cách nào nhà đầu tư nhét vào đi. Bất quá nàng diễn kỹ giống như không tệ ai. Vừa rồi phó tinh thần đều ngơ nhiều lần như vậy. Các ngươi không cảm thấy nàng vừa rồi rất đẹp trai nha, giống như thật sự nhìn thấy Lương Tổng. Đúng a đúng a. Cảm giác Lương Tổng liền đứng tại trước mặt chúng ta. Cái loại cảm giác này ông trời của ta hoàn toàn không thua những cái kia tiền bối, nàng có hay không quay bô không biết. Ta tìm kiếm nhìn. Giống như không có a. Nguyên chủ tiến giới giải trí cũng không phải giải mộng. Cho nên không có làm cái gì quay bô. Sơ tranh cũng lười làm. Đương nhiên không lục ra được. Sơ tranh người này mặc dù bọn họ không biết là làm sao bị nhét vào. Nhưng là sơ tranh diễn ký online. Đoàn làm phim bên trong người đều coi như hiền lành. Niên Nguyệt nghe đoàn làm phim bên trong những người này tiếng nghị luận, nhiều lần kém chút nhìn không được đi tìm sơ tranh. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, đi tìm nàng có thể nói cái gì, cho nên mỗi lần đều nhìn được. Sơ tranh tiến tổ về sau. Mỗi lần phó tinh thần chụp nàng kịch, chính là thống khổ bắt đầu. Ngơ số lần đại khái đã vượt qua hắn một năm này ngơ số lần. Nhưng, là chỉ cần sơ tranh không ở, phó tinh thần lại có thể khôi phục trạng thái bình thường. Thế là mỗi lần chụp phó tinh thần cùng sơ tranh kịch, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Vì cái gì một cái gì tác phẩm đều không lục ra được người mới. Sẽ đem đang hồng lưu lượng ép thành cái dạng này. Là đạo đức không có vấn, là nhân tính vặn vẹo. Ngày này sơ tranh vừa mới tiến đoàn làm phim. Liền phát hiện đoàn làm phim bên trong người nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Sơ tranh quay đầu hướng bên cạnh thủy tinh nhìn hai mắt. Quần áo bình thường, kiểu tóc bình thường, mặt cũng bình thường, ngày hôm nay cũng nhìn rất đẹp. Bọn họ nhìn ta như vậy làm gì, đáy lòng hoảng đến một nhóm. Tần tiểu thư. Một cách bình thường cho sơ tranh chân chạy nữ sinh chạy tới, lôi kéo nàng hướng bên trong góc đi. Không biết nơi nào truyền tới lời đồn, nói. Nữ sinh tựa hồ không biết nên không nên nói. Sơ tranh tỉnh táo hỏi, nói cái gì, nữ sinh nhỏ giọng nói. Nói ngươi là bỏ lên nhà đầu tư giường, mới lấy được nhân vật này. Liền cách này Sơ Tranh phản ứng bình tĩnh đến làm cho nữ sinh kinh ngạc. Nàng gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tần tiểu thư, cái này còn không nghiêm trọng sao? Đoàn làm phim bên trong người đều như thế truyền. Về sau bị cậu tử biết, cũng là hắc lịch sử. Sơ Tranh thật lòng hỏi nữ sinh, ngươi cảm thấy ta là sẽ tùy tiện bò người khác giường người sao? Thẻ người tốt, nàng có thể miễn cưỡng. Được rồi, miễn cưỡng không được. Đại lão sao có thể tùy tiện bò giường? Sơ Tranh vấn đề này để nữ sinh sườn sốt một chút. Một hồi lâu lắc đầu, vị này Tần tiểu thư thấy thế nào đều là mười phần có dạy người nuôi. Mà lại kỹ xảo của nàng cũng xác thực tốt. Đem Lương Mộ Vân nhân vật này diễn rất sống động. Dĩ nhiên không phải nói diễn kỹ tốt liền sẽ không làm những sự tình kia. Mà là nàng người này, cho người cảm giác chính là nàng sẽ không làm loại sự tình này. Trên người nàng có một loại thường nhân không có ngạo khí cùng tự tin. Tần tiểu thư, ta tin vô dụng a. Nữ sinh vẻ mặt cầu xin. Đoàn làm phim bên trong người đều nói như vậy. Về sau ngài nếu là phát hỏa, bị cậu tử móc ra, đến lúc đó ngài chính là có trăm cái miệng cũng nói không rõ. Sơ Tranh cắm ở trong túi tay gãi gãi. Ai truyền ra? Nữ sinh lắc đầu. Không biết. Khi ta tới thì có người nói như vậy. Có chứng cứ? Nữ sinh tựa như nhớ tới cái gì, hoảng hoảng trương trương lấy ra điện thoại di động, có một tấm hình. Ảnh chụp là một đầu trên hành lang, đứng ở ngoài cửa người chính là Sơ Tranh. Mà bên trong cửa có một cái chỉ lộ ra một nửa mặt nam nhân. Người đàn ông này, đoàn làm phim bên trong không ít người đều biết. Hắn chính là bộ kịch này nhà đầu tư một trong. Trước đó tới qua đoàn làm phim. Hai người xuất hiện tại cùng một cái trên tấm ảnh. Nhà trai vẫn là nhà đầu tư. Cái này dung không được người khác không nghĩ ngợi thêm. Sơ Tranh vừa mới tiến đoàn làm phim thời điểm, thì có người suy đoán nàng là nhà đầu tư nhét vào. Bất quá bởi vì không có chứng cứ gì, tất cả mọi người là bí mật suy đoán, cũng không dám nói chút quá lời quá đáng. Hiện tại có như thế một tấm hình làm chứng, lời đồn đại vô căn cứ tự nhiên là nhiều hơn. Đến, các bảo bối, phiếu phiếu ném đứng lên, ngày hôm nay vẫn là gấp đôi một ngày xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1814 ngôi sao của ngày mai 17. Tấm hình này Sơ Tranh có chút ấn tượng. Hẳn là Lưu Xuân Hoa làm cho nàng đi Đôn Hoàng hội sở, cuối cùng nàng gặp phải Cấu Ngự lần kia. Người đàn ông này đưa bọn hắn ra. Cấu Ngự ở phía sau. Nàng đi ở phía trước. Vừa vặn liền chụp tới nàng cùng người đàn ông này. Ảnh chụp từ đâu tới? Hiện tại đã nói không rõ. Tất cả mọi người tại truyền tấm hình này. Các loại trong đám truyền đến truyền đi. Đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người biết rồi. Cho nên Sơ Tranh vừa đến, liền được mọi người chú mục lễ. Sơ Tranh cùng nữ sinh lúc nói chuyện, Niên Nguyệt mang theo giữ ấm thùng từ bên ngoài tiến đến. Nàng hướng Sơ Tranh nhìn bên này một chút. Trên mặt không có biểu tình gì. Bất quá đáy mắt không có ngăn chặn điểm này đắc ý. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Ngày đó Niên Nguyệt cũng ở đó, đoàn làm phim bên trong cùng nàng không hợp nhau, vừa vặn thì có nàng. Về phần Phó Tinh Thần, lấy nàng hiểu biết đến tư liệu, Phó Tinh Thần tự kiềm chế thân phận tạm thời sẽ không làm chuyện như vậy tới. Niên Nguyệt rất nhanh gục đầu xuống, từ một bên khác tiến vào Phó Tinh Thần phòng trang điểm. Tần tiểu thư, việc này làm sao bây giờ? Nữ sinh còn đang nóng nảy. Sơ Tranh con ngươi đi lòng vòng, để nữ sinh ngang nhiên xông qua. Nàng đưa lỗ tai nói nhỏ hai câu. Nữ sinh rụt rì liếc nhìn nàng một cái. Một hồi lâu mới dùng kẻ có tiền ý nghĩ ta không hiểu biểu lộ rời đi. Bất quá cho tới trưa thời gian, liền không ai lại bàn luận ảnh chụp sự tình. Niên Nguyệt lập khắp nàng thêm tất cả cùng đoàn làm phim tương quan bầy. Không ai rồi hãy nói chuyện này. Mà lại những cái kia ghi chép cũng xoát đến rất phía trên. Lập không tới. Chuyện gì xảy ra? Niên Nguyệt có chút ngồi không yên, cầm di động, tâm thần có chút không tập trung. Niên Nguyệt, Phó Tinh Thần bảo nàng mấy âm thanh, Niên Nguyệt cách này mới lấy lại tinh thần. tinh thần ngươi đang suy nghĩ gì, bảo ngươi nửa ngày cũng không có phản ứng. Phó tinh thần nghi hoặc nhìn nàng, ngược lại lại lo lắng hỏi, là nơi nào không thoải mái sao không có? Không có. Niên Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, nói sang chuyện khác, một hồi muốn vỗ trước thay quần áo đi. Niên Nguyệt, y phục của ta đã đổi xong. Niên Nguyệt hướng phó tinh thần trên thân nhìn lại, quả nhiên đã thay xong quần áo, liền trang chuẩn bị xong. Niên Nguyệt cứng lại ở đó, không biết nên nói cái gì. Phó tinh thần nhíu mày. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Niên Nguyệt vốn muốn nói mình không có việc gì, cuối cùng ngẫm lại sửa lời nói. Đầu hơi choáng váng. Không có gì đáng ngại. Phó tinh thần khẩn trương lên. Cần phải đi bệnh viện sao? Gần nhất thời tiết lạnh. Ngươi còn chạy vào chạy ra. Có phải là thủ lạnh không có? Không có việc gì, tinh thần, ngươi đi quay phim đi, đừng để đạo diễn chờ. Ta ở đây nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Phó tinh thần không yên lòng, thật sự không cần phải đi bệnh viện, không cần. Niên Nguyệt cự tuyệt đi bệnh viện. Để phó tinh thần nhanh đi quay phim. Đúng lúc có người tới gọi hắn. Lập tức khai mạc. Phó tinh thần đành phải căn dặn nàng hai câu. Làm cho nàng trước nghỉ ngơi thật tốt. Phó tinh thần đi quay phim, Niên Nguyệt tại phòng trang điểm đợi, không ngừng nhìn điện thoại di động bên trên bầy. Nhỏ trong đám có người nói chuyện phiếm, nhưng chính là không ai nhắc lại trêu ảnh chụp sự tình. Niên Nguyệt nhích môi. Ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động điểm một cái. Một hàng chữ xuất hiện tại đưa vào không bên trong. Gõ gõ, Niên Nguyệt bị tiếng đập cửa giật mình, nàng hoảng hoảng trương trương đem hàng chữ kia xóa bỏ qua đi mở cửa. Lúc nghỉ trưa ở giữa, đoàn làm phim đại bộ phận nhân viên công tác đều đang nghỉ ngơi. Niên Nguyệt tránh đi người. Đi một mình đến lúc này không có một ai đạo cụ thất. Đạo cụ trong phòng tối như mực. Đồ vật lộn xộn. Niên Nguyệt mở đèn lên. Hướng bên trong nhìn quanh. Tinh thần trước đó có người gõ cửa cho nàng một tờ giấy. Phía trên phó tinh thần làm cho nàng lúc nghỉ trưa ở giữa tới nơi này. Niên Nguyệt đáy lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái, thế nhưng không có hoài nghi quá nhiều. Chỉ cảm thấy là phó tinh thần có chuyện gì không tốt tại nhiều người địa phương nói với nàng. Úng hoặc. Niên Nguyệt gương mặt có chút nóng lên. Ổn định tâm thần. Tiếp tục hướng bên trong dò xét. Tinh thần ngươi ở đâu? Đạo cụ thất an tính làm cho lòng người ngọn nguồn hốt hoảng. Niên Nguyệt kêu mấy âm thanh đều không ai trả lời. Niên Nguyệt có chút bất an. Quay người muốn rời khỏi nơi này. Nhưng khi nàng đi tới cửa thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Niên Nguyệt ánh mắt xâm nhập một người, cũng không phải là nàng dự đoán người kia, mà là Sơ Tranh ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Niên Nguyệt vô ý thức lui về sau một bước, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp. Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến, thuận tay đóng cửa lại. Niên Nguyệt nhìn động tác của nàng, buông thõng tay nắm áo bó sát mày. Đáy lòng bất an càng phát ra nghiêm nặng. Nàng muốn làm gì đây? Chính là đoàn làm phim nghĩ tới đây, Niên Nguyệt đáy lòng lại chấn định mấy phần. Sơ Tranh đóng cửa lại, chậm rãi phun ra hai chữ, ngươi đoán. Niên Nguyệt vặn lông mày, không có nói tiếp. Lần trước sự kiện kia, nàng cũng không có phát lại trang, làm cái gì đều không có phát sinh, bộ dáng cùng nàng lôi kéo làm quen. Niên Nguyệt linh quang lóe lên. Ngươi để cho ta tới nơi này? Phó tinh thần có nàng điện thoại. Thật sự có sự tình hẹn. Vì sao lại dùng giấy đầu? Nàng trước đó liền hoài nghi tới. Có thể bởi vì là phó tinh thần. Nàng sợ thật là hắn cho mình bỏ qua. Cho nên vẫn là tới. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến, Niên Nguyệt chỉ coi nàng chấp nhận. Ngươi gạt ta đến tới nơi này làm gì? Ngươi làm qua cái gì? Ngươi đáy lòng không có số? Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng. Một đôi mắt lạnh lùng như băng. Toàn bộ không gian nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống mấy độ. Niên Nguyệt sau sống lưng chui lên một trận hàn ý. Trên trán che kín mồ hôi lấm tấm. Dần dần theo gương mặt hướng xuống lăn xuống. Nàng dùng sức nhấp ở có chút phát run cánh môi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta còn có việc, đi về trước. Niên Nguyệt tránh đi Sơ Tranh ánh mắt, hướng mặt ngoài đi. Sơ Tranh lông mi có chút rủ xuống. Tại Niên Nguyệt sắp đụng phải chốt cửa thời điểm, đột nhiên đưa tay. Một tay lấy nàng lật tung ở bên cạnh đạo cụ bên trong. Niên Nguyệt quẳng ở bên trong, trong đầu trống không một cái chớp mắt, cả người đều hôn mê. Ngươi làm gì? Niên Nguyệt chống đỡ đạo cụ ngồi xuống, giận tái mặt hướng Sơ Tranh giống một câu. Nhưng mà cái kia đứng ở trước mặt nàng nữ sinh cũng không có đáp lại nàng một chữ. Bốn phía tia sáng lắc lư, chất thành một đống đạo cụ, giống một loại nào đó sinh vật khủng bố, khiến cho người tê cả da đầu. Niên Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, ngươi đừng làm loạn, nơi này là đoàn làm phim, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đáp lại. Niên Nguyệt chính là quay đầu che đậy tới được miếng vải đen. Trước mắt tia sáng tối xuống, Niên Nguyệt đáy lòng hoảng hốt, bản năng muốn giảng miếng vải đen lôi ra. Nhưng mà nàng còn không có lôi ra miếng vải đen, trên thân chính là đau xót. Tiếp theo là càng nhiều nắm đấm rơi xuống, đau đến Niên Nguyệt la lên. Tần Sơ Tranh, ngươi người điên, ngươi thả ta ra cứu mạng, giết người cứu mạng a. Niên Nguyệt thanh âm đều hô khàn giọng, cũng không người đến cứu nàng. Cuối cùng thực sự không còn khí lực gọi, như con chó chết, chật vật ghé vào một đống đạo cụ bên trong. Bảo bọc nàng miếng vải đen bị người lôi ra, Niên Nguyệt ánh mắt mơ hồ trông thấy đứng ở trước mặt mình nữ sinh. Băng lãnh đạm mạc ánh mắt, giống như mang theo băng nhận, rơi ở trên người nàng, kích thích tầng tầng hàn ý. Nữ sinh chậm chạp ngồi xổm xuống cùng nàng bình thường, ảnh chụp là ngươi chụp cái gì? Cái gì ảnh chụp? Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, hung hãn giơ tay. Niên Nguyệt con ngươi co rụt lại, dọa đến ôm đầu kêu một tiếng. Là ta chụp, đừng đánh nữa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1815 ngôi sao của ngày mai 18 phó tinh thần nghỉ ngơi. Chuẩn bị khai mạc buổi chiều kịch. Kết quả một mực không nhìn thấy Niên Nguyệt. Hỏi một cách khác trợ lý cũng nói không nhìn thấy. Phó tinh thần cho Niên Nguyệt gọi điện thoại, phát hiện tắt máy. Phó tinh thần có chút bận tâm, đi tìm một chút. Niên Nguyệt không lại đột nhiên không gặp. Cho dù có sự tình cũng hẳn là cùng hắn nói. Làm sao lại một chút tin tức đều không có. Trợ lý lập tức ra ngoài tìm người, cuối cùng có người trông thấy Niên Nguyệt hướng đạo cổ thất bên kia đi. Phó tinh thần tự mình quá khứ tìm người. Mới vừa đi tới đạo cổ thất phù cận, liền nghe bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Phó tinh thần đáy lòng siết chặt. Mấy bước đi đến đạo cổ cửa phòng. Mấy công việc nhân viên đứng tại cửa ra vào. Giật mình nhìn xem bên trong tràng cảnh. Đạo cổ trong phòng, Niên Nguyệt bị dây thừng trói cổ tay. Sâu trong phòng ở giữa, nhìn qua mười phần thảm. Trên thân còn treo tấm bảng là ta loạn truyền lời đồn. Thật xin lỗi. Đám người bị hình tượng này xung kích đến trong lúc nhất thời đều không ai tiến đi giải cứu nàng. Cuối cùng là phó tinh thần trước hồi quá thần, mấy bước đi vào đem Niên Nguyệt buông ra. Đám người cách này mới hồi phục tinh thần lại, mau chóng tới hỗ trợ. Niên Nguyệt được đưa đến bệnh viện. Một phen kiểm tra xuống tới, đạt được kết luận chỉ là vết thương nhẹ, thấp nhất tàn tật tuyến đều không đủ trình độ. Phó tinh thần người tại đoàn làm phim ra chuyện lớn như vậy, hắn yêu cầu nhất định phải cho cái thuyết pháp. Đoàn làm phim người cũng có chút kinh hoàng. Nhưng mà điều giám sát đi sau hiện. Niên Nguyệt một người tiến vào đạo cổ thất. Trong lúc đó không có bất kỳ người nào ra vào. Đạo cổ thất không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào. Việc này giống như là linh dị hiện trường. Đám người lo sợ bất an, bầu không khí đều trở nên rụt rè. Các ngươi nói nàng sẽ không là gặp rụt à? Ngươi chớ nói lung tung, dọa người cực kỳ. Hiện tại là khoa học thời đại, làm sao lại có rụt? Chủ nghĩa xã hội hào quang bảo hộ ta, giám sát các ngươi đều nhìn thấy. Đây không phải là gặp rụt. Ai đem nàng làm thành cái dạng này cũng không thể là chính nàng à? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nói không nên lời cách như thế về sau. Trên người nàng tấm bảng kia có ý tứ gì à? Gần nhất lời đồn, gần nhất đoàn làm phim lời đồn chỉ có một cái, liên quan tới Tần Sơ Tranh. Cho nên, kia ảnh chụp là nàng phát ra tới có người nói. Ý tứ này, không phải liền là nói nàng nói xấu Tần tiểu thư sao? Trước đó ta cảm thấy nàng làm người thật không tệ a, không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy. Ta đã cảm thấy Tần tiểu thư không phải loại người như vậy. Người không thể xem bề ngoài, phó lão sư làm sao có như thế một trợ lý. Đoàn làm phim bên trong lời đàm tiếu nhiều lên. Mà lúc này Niên Nguyệt còn không biết. Nàng còn đang trong bệnh viện nằm. Toàn thân căng đau. Khẽ động đã cảm thấy thân thể không phải là của mình. Có thể thầy thuốc lại nói không có gì đáng ngại. Nàng đều bộ dáng này, lại là không có gì đáng ngại, ngươi đừng nhúc nhích. Phó tinh thần án lấy Niên Nguyệt, là ai đem ngươi biến thành cái dạng này, ngươi còn nhớ rõ sao? Nàng đương nhiên nhớ kỹ. Niên Nguyệt nắm lấy chăn mền, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, từ trong hàm răng gạt ra một cái tên Tần Sơ Tranh. Phó tinh thần sững sờ. Nàng làm sao có thể chứ, giám sát hắn cũng nhìn. Lúc ấy ra vào đạo cổ thất cũng chỉ có Niên Nguyệt một người. Phó tinh thần đè xuống đáy lòng nghi hoặc, ngươi xác định sao? Niên Nguyệt gật đầu, chính là nàng. Nàng đem ta đánh thành cái dạng này. Có hay không có thể báo cảnh? Phó tinh thần không nói chuyện. Niên Nguyệt gấp. Nàng đem ta đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ không có thể báo cảnh sao? Báo cảnh cũng vô dụng. Không nói trước không ai có thể chứng minh. Là Sơ Tranh đánh người. Cho dù có người có thể chứng minh. Dựa theo Niên Nguyệt trên người bây giờ tổn thương đến xem. Nhiều nhất là bồi điểm tiền thuốc men. Phó tinh thần nhìn xem Niên Nguyệt. Đáy mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Trước đó đoàn làm phim bên trong truyền ra những lời đồn kia. Có phải hay không là ngươi truyền tới? Niên Nguyệt trong nháy mắt hoảng hốt. Ánh mắt cũng không dám nhìn phó tinh thần. Tinh thần ngươi nói cái gì lời đồn liên quan tới Tần Sơ Tranh? Cái này có quan hệ gì với ta? Ta cũng không biết. Niên Nguyệt lập tức phủ nhận. Ánh mắt dao động nói sang chuyện khác. Tinh thần. Ngươi có phải là không tin tưởng ta? Phải không nói thật là Tần Sơ Tranh làm ra. Lần trước sự tình, nàng khẳng định không nguyện ý tha thứ ta, lúc này mới như thế trả thù ta. Nói đến phần sau, Niên Nguyệt hốc mắt đã đỏ lên, nước mắt nói rơi liền rơi. Lúc trước đưa ngươi đồ vật, ta nào dám nói là nàng đưa, ngươi chắc chắn sẽ không thu. Ta nếu là không đưa ra đi trở về khẳng định bị mắng. Ta cũng không có cách nào mới lừa ngươi nói là ta đưa. Niên Nguyệt càng nói càng ủy khuất. Phó tinh thần nhìn xem nàng, một hồi lâu nói, ta không có không tin ngươi, ngươi chớ khóc. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Phó tinh thần trấn an được Niên Nguyệt trở lại đoàn làm phim. Sơ Tranh đang tại quay phim. Phó tinh thần hướng bên kia nhìn một chút. Tu đi ô ở giữa nữ sinh Trương Dương tự tin. Tự mang khí chàng. Bốn phía diễn viên đều không tự chủ được bị nàng mang theo nàng. Nàng là lóa mắt. Phó tinh thần có loại dự cảm nàng sẽ lừa. Sẽ đứng tại rực rỡ tinh quang trên đại đảo thu hoạch được thuộc về vinh quang của nàng. Tạp không sai không sai, chính là cảm giác này. Đạo diễn cười híp mắt nói, Sơ Tranh nghỉ ngơi trước dưới, một hồi chúng ta lại tiếp tục. Sơ Tranh từ bên trong ra. Người bên cạnh đưa nước, bưng cái ghế bưng cái ghế. Có người không có cướp được, lại nhanh đi cầm những vật khác. Giống như sợ không có hầu hạ tốt nàng giống như. Những người này cũng không phải phụ tá của nàng, tất cả đều là đoàn làm phim nhân viên công tác. Những nhân viên này bình thường nơi nào sẽ như thế ăn cần đi hầu hạ một người nghệ sĩ. Phó tinh thần các loại những người kia đi làm việc. Lúc này mới đi qua Tần Sơ Tranh, ta có lời hỏi ngươi. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, mười phần lãnh đạm mà nói, hỏi. Ánh mắt kia để phó tinh thần lạ lẫm, nàng trước kia nhìn mình ánh mắt không phải như vậy. Phó tinh thần rất nhanh đè xuống kia chút khác thường. Là ngươi đem Niên Nguyệt nhốt tại đạo cổ trong phòng? Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi lại. Phó tiên sinh, ngươi có chứng cứ sao? Phó tinh thần. Có chứng cứ hiện tại liền không lại ở chỗ này hỏi nàng. Sơ Tranh chậm tử tốn nói, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Không có chứng cứ đều là đùa nghịch lưu manh, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì đem giám sát giải quyết, nhưng là... Phó Tinh Thần giọng điệu một trận. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đem chính mình hái ra ngoài. Làm qua sự tình, mãi mãi cũng làm qua. Phó Tinh Thần lưu lại câu nói này, quay người rời đi. Sơ Tranh đưa tay chống đỡ cái cằm, đầu ngón tay tại cánh môi bên trên vuốt ve hai lần. Làm qua sự tình, mãi mãi cũng làm qua. Lời này không nên với ta mà nói a. Phó Tinh Thần dáng dấp rất đẹp trai, kết quả mắt mù tâm cũng mù, đáng thương. Niên Nguyệt muốn lấy lại công đạo, mà ở không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, tăng thêm nàng bị phát hiện lúc trên thân kia tấm bảng, hiện tại đoàn làm phim bên trong ánh mắt nhìn nàng đều không thích hợp. Nàng nào có mặt náo, cái này người câm thua thiệt nàng chỉ có thể tự mình tiếp nhận. Niên Nguyệt sau khi trở về đều chỉ có thể cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đoàn làm phim bên trong người không biết lúc nào đột nhiên đều hướng về nữ nhân kia, giống như cũng bắt đầu vây quanh nàng chuyển. Liền ngay cả đạo diễn đều đối nàng tán thưởng có thừa. Xuyên Nhanh Nam Thần Có Chút Cháy 182 chương 1816 Ngôi Sao Của Ngày Mai 19 không xong. Xảy ra vấn đề rồi. Phó Tinh Thần vừa chụp xong một tuồng kịch về phòng trang điểm, một cái khác trợ lý hấp tấp chạy vào. Phó ca, xảy ra vấn đề rồi, ngươi mau nhìn. Trợ lý đưa điện thoại di động đưa cho Phó Tinh Thần. Phó Tinh Thần nghi hoặc ấn mở điện thoại, liếc thấy gặp hoa sợ. Phó Tinh Thần tình cảm lưu luyến. Phó Tinh Thần hư hư thực thực yêu đương vạch trần người là trong vòng nổi danh lớn vơ. Bản thân fan hâm mộ cũng rất nhiều. Tăng thêm Phó Tinh Thần ba chữ này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đăng đỉnh. Phó Tinh Thần điểm đi vào quét mắt một vòng. Bên trong có ảnh chụp. Là hắn cùng Niên Nguyệt. Vẫn là rất thân mật cái chủng loại kia. Ta không tin ca ca sẽ yêu đương. Ta cũng không tin, đây nhất định là giả, khẳng định số nhớ. Ca ca nói qua 30 tuổi trước đó sẽ không cân nhắc nói yêu thương. Các ngươi không nên ở chỗ này mang tiết tấu. Như thế một chương mơ hồ ảnh chụp có thể nói rõ cái gì? Ngọa tào thích lâu như vậy người. Nói yêu đương liền yêu đương, cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao? Ca ca không có lên tiếng. Nói cái gì ta đều sẽ không tin. Thật sự nếu là yêu đương, vậy ta chỉ có thể thoát phấn. Ta chỉ thích không có nói yêu thương. Ca ca làm sao bây giờ? Anh. Không muốn yêu à? Ca ca là mọi người. Fan hâm mộ bình luận đại bộ phận đều là cùng loại. Hoặc là kiên quyết không tin, hoặc là chính là nói yêu đương liền thoát phấn. Bọn họ dạng này nghệ nhân, vốn chính là dựa vào những này fan hâm mộ ủng hộ đứng lên. Rất nhiều nghệ người lựa chọn không công khai tình cảm lưu luyến, ẩn cưới đều là bởi vì những này fan hâm mộ. Phó Tinh Thần hiện tại chính là sự nghiệp đỉnh cao. Tuôn ra dạng này tình cảm lưu luyến, đối với sự phát triển của hắn đều là một cái đà kích. Kia nữ chính là ai? Một phút đồng hồ, ta muốn biết nữ nhân này toàn bộ tin tức. Cũng có phấn vẻ quan tâm cái này cùng Phó Tinh Thần nói yêu thương nữ sinh là ai. Có thể là bởi vì ảnh chụp có chút mơ hồ, tăng thêm quay chụp góc độ chặn nữ sinh hơn phân nửa mặt, căn bản là không phân biệt được. Chúng ta có thể dùng phương pháp bài trừ. Đầu tiên, đây tuyệt đối không phải Trương Tư Nghiên. Đây cũng không phải là Liễu Vũ Vũ. Fan hâm mộ đem đang hồng nữ tinh đoán toàn bộ, phát hiện giống như cùng trong tấm ảnh nữ sinh đều không khớp. Phó Tinh Thần bên này, trợ lý cúp điện thoại. Phó ca, ta đã liên hệ Hải Duy ca. Hải Duy ca bên kia nói chuyện này đánh chết không thể thừa nhận. Phó Tinh Thần trước kia cũng không phải không có bị cỏ mạnh độ. Có thể những cái kia đều là giả. Phòng làm việc chỉ cần phát cái tuyên bố là được. Hiện tại chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ nếu như phủ nhận, về sau công khai thời điểm, fan hâm mộ sẽ nói cái gì? Phó Tinh Thần bóp hạ mi tâm. Chuyện này làm sao tuôn ra đến? Hắn một mực rất cẩn thận. Ngay tại Phó Tinh Thần nhức đầu không thôi thời điểm, Sơ Tranh chính thảnh thơi ăn trà chiều. Nhìn điện thoại di động bên trên hoa sợ. Niên Nguyệt đưa nàng lớn như vậy cách lễ, làm nàng trước nhậm lão bản, không đáp lễ, chẳng phải là quá không biết lễ phép. Làm chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, điểm ấy lễ nghi vẫn là hiểu. ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Có như ngươi vậy chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, chủ nghĩa xã hội quá khó. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tải trong vòng 2 canh giờ, tiêu hết 1 triệu. Sơ tranh. Xế chiều hôm nay không có nàng kịch. Sơ tranh đổi quần áo rời đi, nhân viên công tác cho nàng đưa ra đến một mình phòng trang điểm. Hiện ở giữa sân nghỉ ngơi. Đều không có quay phim. Mọi người tập hợp một chỗ trò chuyện bát quái phó, tinh thần tình cảm lưu luyến. Tần tiểu thư. Hoi sợt nhìn sao sơ tranh ra ngoài. Lập tức có người vây quanh cùng nàng chia sẻ. Phó lão sư lại có yêu đương đối tượng tần tiểu thư. Ngươi cảm thấy nữ sinh kia là ai à, ta thế nào cảm giác khá quen. Tần tiểu thư đi rồi đi nha. Sơ tranh chính là cái này bát quái kẻ đầu têu. Nàng một chút nghe bát quái dục vọng đều không có. Chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Bằng không thì nàng liền muốn gấp bội, nhưng mà đám người này đoán chừng là nhàn. Một đường đi theo nàng đến đoàn làm phim bên ngoài. Nàng vừa đi ra đại môn. Một chiếc xe bắn tới dừng ở trước mặt. Cửa xe mở ra. Nam nhân từ sau tỏa hạ đến. Trực tiếp một đường tiểu bào đến sơ tranh trước mặt. Tần tiểu thư. Ngài đây là muốn ra ngoài sao, đi chỗ nào a? Nam người mang trên mặt lấy lòng cười. Ta tiến ngài một chút, hắn hôm nay tới. Chính là vì tần tiểu thư. Hiện tại không lên chờ đến khi nào. Không cần. Ngươi là ai a? Nam nhân tư thái thả cực thấp. Tiếp tục lấy lòng. Sao có thể không cần. Cố tiên sinh nếu là biết tại ta chỗ này. Ta không có chiếu cố tốt tần tiểu thư. Thì còn đến đâu. Nam nhân nói như vậy. Sơ tranh có một chút ấn tượng. Tại Đôn Hoàng hội sở thời điểm giống như gặp qua người đàn ông này. Sơ tranh lại nhìn kỹ một chút người này. Vượt phát giác hắn nhìn quen mắt. Một hồi lâu. Sơ tranh nhớ tới. Cái này người thật giống như liền là trước kia đoàn làm phim bên trong liên quan tới nàng lời đồn ảnh chụp người trong cuộc. Sơ tranh. Sơ tranh ánh mắt liếc qua cấp tốc đảo qua bốn phía. Cảnh giác lui lại một bước. Không cần. Ta mình có thể. Người này sẽ không là thẻ người tốt tìm đến đen ta a, làm một hợp cách người tốt. Sao có thể phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Cho nên sơ tranh nghiêm khắc cự tuyệt nam nhân hảo ý, cấp tốc lái xe của mình rời đi. Tần tiểu thư, ta thật sự có thể đưa ngươi. Nam nhân chưa từ bỏ ý định đuổi theo xe chạy mấy bước. Xe mở càng nhanh, hơn đảo mắt liền không có ảnh. Đi theo sơ tranh ra đám kia người đưa mắt nhìn nhau, tình huống như thế nào đây là. Người này ai vậy, các ngươi có cảm giác hay không đến khá quen có chút. Tựa như là nhà đầu tư. Nhà đầu tư người như vậy, đoàn làm phim bên trong người chưa thấy qua không biết cũng bình thường. Nhà đầu tư ngươi không có nói đùa chớ, ngươi xác định không phải nhà đầu tư trợ lý nào có nhà đầu tư giống vừa rồi như thế. Cúi đầu khom lưng. Còn kém coi tần tiểu thư là tổ tông. Ngươi gặp kia người phụ tá hình thể là như vậy. Đám người hướng nam nhân nhìn lại, nam nhân hình thể mười phần đầy đặn, xác thực không giống như là làm trợ lý. À, ta nhớ ra rồi, cái kia. Cái kia. Cái nào chính là cái kia, cái nào ngươi ngược lại là nói rõ ràng. Liền trước đó tấm hình kia, giống như chính là hắn. Kia thật là nhà đầu tư không có chạy. Như vậy vấn đề tới. Nhà đầu tư vì cái gì thái độ đối với tần tiểu thư như vậy? Kỳ quái, lời đồn đại vô căn cứ nói tần tiểu thư là bò lên trên nhà đầu tư giường. Nhưng mới rồi tư thế kia. Vậy cũng không giống như là bị ngủ người. Nào có bò giường người cao cao tại thượng. Không gọt một cú. Bị bò giường người cúi đầu khom lưng. Đè thấp làm tiểu, nhất định có chỗ nào không đúng, nam nhân không có đưa đến sơ tranh. Tâm tình mười phần không tốt. Quay đầu đối đầu mấy cái bát quái quần chúng. Biểu lộ trầm xuống. Các ngươi chắn ở đây làm cái gì, đám người yên lặng nhìn một chút bọn họ chỗ đứng. Đại môn ở bên kia. Bọn họ nơi nào chẳng lấy rồi, bất quá người ta là đại lão. Không thể trêu vào. Đám người nhanh như chớp tránh vào bên trong. Nam nhân lạnh hừ một tiếng, mang người lên xe, căn bản không tiến vào ý tứ. Chính chủ nhân đều đi rồi, hắn còn đi vào làm gì? Cho nên các loại tiếp vào tin tức, vội vàng ra tiếp người phó đạo liền cái bóng người đều không có nhìn thấy. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1817 ngôi sao của ngày mai 20 sơ tranh mang theo cái túi chậm rãi từ trong tiệm ra. Vừa đi hai bước liền bị người ngăn cản. Tần tiểu thư thật là khéo. Kiều Vi một thân gạo màu trắng nhỏ váy tinh xảo lại ưu nhã, khóe miệng mỉm cười nhìn xem nàng. Sơ tranh mặc tùy ý nhiều, bên ngoài thời tiết còn lạnh, nàng còn chụp vào một kiện tương đối dày áo khoác. Lúc này một tay đút túi, một tay mang theo cái túi, liền đứng như vậy, có chút du côn đẹp trai cảm giác. Mặc dù hoàn toàn là hai cái phong cách, có thể sơ tranh đứng tại Kiều Vi trước mặt. Khí thế bên trên yêu nguyên tuyệt không thua. Tần tiểu thư một người đến dạo phố, Kiều Vi mặt mày mang cười. Tự nhiên hào phóng dáng vẻ. Để cho người ta nhìn không ra địch ý của nàng. Nàng bộ dạng này giống như không có hoài nghi tới lần trước tại trên yến hội sự tình là sơ tranh làm. Sơ tranh ánh mắt bất động thanh sắc quét một vòng, lạnh lùng nói, không phải. Ô Kiều Vi hiếu kỳ nháy hạ mắt, kia Tần tiểu thư cùng ai cùng đi duyệt. Kiều Vi. Sơ tranh không thèm để ý dâu ria người, lãng phí thời gian cùng tinh lực, dự định vòng qua nàng trực tiếp rời đi. Kiều Vi biết sơ tranh qua loa mình. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Gọi lại nàng. Cấu ngự ta ca cũng ở nơi đây. Một hồi chúng ta muốn đi ăn cơm. Tần tiểu thư không bằng cùng một chỗ sơ tranh bước chân có chút dừng lại. Nghiêng đầu nhìn Kiều Vi. Kiều Vi nụ cười trên mặt càng là sán lạn, đáy mắt có nhất định phải được kiên định. Lần trước sự tình Kiều Vi có thể xác định là nàng làm ra. Bất quá không có chứng cứ. Nàng lại là cấu ngự vị hôn thê. Cố lão thái thái còn như vậy thích nàng. Nàng tùy tiện vạch đến. Ai sẽ tin tưởng nàng bất quá không nóng này. Muốn đối phó nàng. Tùng có biện pháp. Nàng hiện tại chỉ là cấu ngự vị hôn thê. Còn không phải thê tử. Chỉ cần không có hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng đến cùng hoa lạc tay người nào. Còn chưa nhất định đâu. Nàng từ nhỏ đã thích cấu ngự. Cho dù biết cấu ngự hiện tại cái dạng này. Nàng cũng không chê. Nàng nguyện ý cả một đời đều chiếu cố hắn. Sơ tranh trầm mặc vài giây. Hỏi. Cấu ngự ở đâu? Kiều Vi quan sát đến sơ tranh sắc mặt. Không nhẹ không nặng nói. Trên lầu. Tần tiểu thư cùng một chỗ, sao ta có thể mang Tần tiểu thư đi? Câu nói sau cùng hoàn toàn xuất ra chủ nhân tư thái. Sơ tranh sắc mặt trầm lãnh. Không gặp bất luận cái gì sắc. Ánh mắt rơi vào một chỗ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu sơ tranh khẽ vuốt cằm, ra hiệu Kiều Vi dẫn đường. Tần tiểu thư mời tới bên này. Kiều Vi làm dấu tay xin mời. Nơi này là chúng ta Kiều gia danh nghĩa sản nghiệp. Tần tiểu thư nếu là coi trọng cái gì. Cũng không cần khách khí. Chắc chắn cho ngươi tốt nhất ưu đãi. Kiều Vi cái này chủ nhà nhiệt tình cho sơ tranh nói chuyện. Có thể sơ tranh nghe không có nghe cũng chỉ có nàng tự mình biết. Dù sao toàn bộ hành trình không có dừng một câu. Nói đến phần sau Kiều Vi chính mình cũng có chút xấu hổ, đành phải cấm âm thanh. Tần tiểu thư, mời vào bên trong. Kiều Vi đẩy ra một cánh cửa, rất tận tụy mời sơ tranh đi vào. Sơ tranh bước vào đại môn. Liền nhìn thấy bên trong không ít người. Nam nữ đều có. Hẳn là chỉ là một cách bình thường tụ hội. Cấu ngự ngồi ở gần bên trong vị trí. Những người khác phân biệt ngồi ở bốn phía. Cấu ngự bên cạnh thân lưu lại một vị trí. Hắn thần sắc nhạt nhẽo bám lấy hàm dưới, tựa hồ đối với trước mặt sự tình cũng không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Kiều Vi đi vào liền nói. Cấu ngự ca ca. Ta ở phía dưới gặp phải Tần tiểu thư. Cho nên liền để nàng đi lên. Ngươi sẽ không trách ta tự tác chủ trương. A cấu ngự lần theo nhìn qua. Ánh mắt tại sơ tranh trên thân có chút dừng lại. Lông mày nhẹ trao lại một chút. Nữ nhân này vậy mà lại chủ động đi lên, nàng không phải ước gì cách mình rất xa sao? Những người khác tại cố lão. Thái thái trên yến hội đều đã nhận biết sơ tranh. Lúc này nàng tới, bầu không khí lập tức có chút vi diệu. Cho Tần tiểu thư thêm đem ghế. Kiều Vi rất tự nhiên phân phó người phục vụ, chính nàng thì hướng phía cấu ngự bên người trở lại đến vị trí quá khứ. Người phục vụ không biết Sơ Tranh thân phận gì. Kiều Vi cũng không nói thêm ở nơi đó. Cầm cái ghế có chút không biết làm sao. Thả chỗ này đi. Cuối cùng vẫn là có ngự một bên khác người đứng dậy. Tới tới tới. Tần tiểu thư đương nhiên muốn sát bên chúng ta cấu ca ngồi. Kiều Vi đáy mắt hiện lên một sợi bất mãn. Bất quá trên mặt lộ ra mấy phần áy náy. Có lỗi với tần tiểu thư. Ta đã quên. Bằng không thì ngươi ngồi ta chỗ này Sơ Tranh không nhúc nhích. Chỉ là hỏi cấu ngự. Có thể đi rồi sao ta lại không có ngăn đón ngươi. Cấu ngự giọng điệu lương bạc, ngươi muốn đi, đi là được. Ta là hỏi ngươi có thể đi rồi sao Sơ Tranh vòng qua cái bàn. Trực tiếp đè lại cấu ngự xe lăn đẩy tay. Ta đưa ngươi trở về. Cấu ngự hôm nay tới thời điểm cũng không biết Kiều Vi cũng tới. Vừa rồi Kiều Vi tiến đến hắn mới biết được. Đối với dạng này tụ hội, hắn kỳ thật cũng không quá ra thích. Bất quá bị Sơ Tranh như thế mang đi. Luôn cảm thấy mất mặt. Ta còn có. Sơ Tranh không muốn ở trước nhiều người như vậy Phật Cấu Ngự Tử. Chỉ là bình tĩnh nói. Cố Nai Nai gọi chúng ta về đi ăn cơm. Cấu Ngự. Nai Nai gọi hắn về đi ăn cơm. Vì cái gì không có thông báo hắn đáy lòng mặc dù nghi hoặc. Nhưng Cấu Ngự cũng không có đang nói cái gì. Mặc cho Sơ Tranh đẩy hắn rời đi. Sơ Tranh lời kia cũng không phải thì thầm, người ở chỗ này đều nghe thấy được, không ai dám cản. Tần tiểu thư, ngươi làm như vậy không quá thỏa a. Kiều Vi ngăn lại Sơ Tranh. Cấu Ngự ca ca thật vất vả ra tới một lần. Ngươi làm sao cái này dẫn hắn đi rồi Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái. Không nhanh không chậm nói. Bằng không thì để hắn cùng ngươi ăn cơm. Lại an bài cho các ngươi cái phim. Kiều tiểu thư cao hứng như vậy sao Kiều Vi sắc mặt biến hóa. Nàng thích Cấu Ngự sự tình, vòng tròn bên trong không ít người đều biết. Nhưng mà đem lời nói thành cái dạng này có thể liền có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận rồi. Những người còn lại cũng không dám thở mạnh, ngày hôm nay cái này xuất diễn có thể có chút hãi hùng khiếp vía nha. Tần Sơ Tranh trước giận tái mặt chính là Cấu Ngự. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì Sơ Tranh liếc hắn một cái. Không có nhận lời nói. Kiều Vi nắm vuốt ngón tay đứng ở đó một bên. Giống như một gốc ở trong mưa gió lay động hoa bách hợp. Tần tiểu thư. Ngươi đối với ta địch ý lớn như vậy ta cũng không có ý tứ gì khác. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu không phải ngươi nhất định phải hướng trước mặt ta góp, ngươi là ai ta cũng không biết. Mà lại, thẻ người tốt đương nhiên là nàng một người. Ngươi có thể nhìn, nhưng là không thể sờ. Sơ Tranh đẩy Cấu Ngự rời đi, trước khi đi, đem bọn hắn nơi này sổ sách kết liễu. Rời phòng. Cấu Ngự liền sùi cười một tiếng. Ngươi nhằm vào Kiều Vi làm gì ngươi thích nàng Tần tiểu thư. Ta thích ai là chuyện của ta. Không mượn ngươi xen vào a ngươi không ở đoàn làm phim bồi tiếp người trong lòng của ngươi. Chạy đến nơi đây tới làm cái gì Sơ Tranh có chút xoay người. Cấu Ngự đột nhiên ngửi được một cỗ yếu ớt lạnh hương. Cùng hắn ngửi qua những cái kia nước hoa đều không quá đồng dạng. Cố tiên sinh. Ngươi thích ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Ngươi về sau chỉ có thể cùng ta qua. Sổ hộ khẩu bên trên cũng sẽ chỉ là ta. Sơ Tranh có chút dừng lại. Người trong lòng ta đang tại bồi cố tiên sinh yên tâm. Cấu Ngự, hắn yên cái gì tâm nữ nhân này làm cái gì về sau ai muốn cùng nàng qua lúc trước đến cùng là ai gào thét cùng chó qua. Cũng sẽ không theo hắn qua gấp đôi nguyệt phiếu đếm ngược. Tiểu khả á nhóm có nguyệt phiếu liền ném một ném A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1818 ngôi sao của ngày mai 21 chân thành cảm ơn IM thai 0123.456.789 đề cử 5 nguyệt phiếu Cấu Ngự không biết có phải hay không là bị Sơ Tranh bị dọa cho phát sợ. Đằng sau không nói chuyện. Đi đến một nửa. Hắn đột nhiên đè lại xe lăn. Sơ Tranh đẩy hai lần không có thôi động. Không nhịn được hỏi. Làm cái gì Cấu Ngự mặt lạnh lấy. Biệt xuất ba chữ. Toilet. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút kìm nén không được Cấu Ngự. Ngươi đến ngươi kìm nén bệnh tâm thần A Cấu ngự mình đẩy xe lăn đi lên phía trước. Sơ Tranh mau chóng tới đẩy hắn tìm tới toilet. Toilet bên ngoài. Sơ Tranh rất nghiêm túc hỏi hắn. Muốn ta giúp ngươi sao? Cấu ngự nhắc nhở nàng. Tần tiểu thư. Đây là nhà vệ sinh nam. Sơ Tranh đương nhiên mà nói. Ngươi hành động không tiện. Ta không ngại. Ta để ý Cấu ngự cự tuyệt Sơ Tranh giúp hắn hảo ý. Một người tiến vào toilet, Sơ Tranh chờ ở bên ngoài. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Cấu ngự thẻ người tốt một chương, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh. Lúc này mới phát nhiệm vụ không đúng. Vương Bát Đản phát nhiệm vụ liền đại biểu thẻ người tốt hiện tại có khó khăn. Sơ Tranh hướng toilet nhìn lại. Trước toilet mà thôi. Cũng không thể rơi trong bồn cầu đi. Cấu ngự ngày hôm nay tựa hồ không mang bảo tiêu ra. Thường ngày hắn vừa ra khỏi cửa bảo tiêu liền sẽ chào đón. Ngày hôm nay bọn họ đều đi dài như vậy cự tuyệt. Bảo tiêu cũng không có xuất hiện. Cấu ngự cũng không có gọi điện thoại. Sơ Tranh nhìn hai bên một chút. Cho nên ta đến cùng muốn hay không đi vào tiểu tỷ tỷ. Lên A Vương giả hào cho Sơ Tranh động viên. Lúc này không lên chờ đến khi nào cứu vớt thẻ người tốt liền nhờ vào ngươi Sơ Tranh. Ta một cách đại lão. Tự tiện xông vào toilet nam. Tính là gì sự tình ta đại lão tử không muốn sao thẻ người tốt nặng lại còn là mặt mũi trọng yếu. Vương giả hào cho ra một lựa chọn. Sơ Tranh không chút do dự đương nhiên là mặt mũi trọng yếu. Sơ Tranh đi. Được thôi thẻ người tốt cũng trọng yếu. Trong phòng vệ sinh. Mặt đất sạch sẽ sáng tỏ. Cũng không dơ bẩn. Nam nhân ngã trên mặt đất. Chính tốn sức dùng tay chống đỡ xe lăn đánh coi như. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, mấy lần đều không thành công, ngược lại đem xe lăn mang lật ra. Cấu ngự lấy tay khuỷu tay chống đất. Biểu lộ dần dần âm trầm xuống. Hiện tại mình đã rác rưởi như vậy sao? Cấu ngự bàn tay chậm chạp nắm chặt. Đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt. Hắn hít sâu khẩu khí. Lần nữa thử chống đỡ bên cạnh đồ vật đứng lên. Hắn cũng không tin nhưng mà kết quả để Cấu ngự rất là nhục trí. Nắm chặt nắm đấm. Đập tại mặt đất. Trên nắm tay trong nháy mắt tràn ra huyết sắc. Ngay tại Cấu ngự chuẩn bị đập cái thứ hai phát tiết thời điểm thủ đoạn bị người nắm chặt. Cấu ngự bỗng nhiên quay đầu. Cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần hung ác lệ khí. Con ngươi càng là ám trầm lăng lệ. Như chim ưng. Nhưng mà cầm tay hắn cổ tay người. Cũng không có nhìn thêm. Một cái tay đem xe lăn phù chính. Tiếp lấy xoay người vìn eo của hắn. Đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Phóng tới trên xe lăn. Nhặt lên trên đất chăn lông. Khoác lên trên đùi hắn. Cô gái cúi người, vé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi thượng hạng rồi Cấu ngự. Cấu ngự quay đầu ra. Không có lên tiếng âm thanh. Hắn có thể nói cái gì làm cho nàng nhìn thấy mình như thế dáng vẻ chật vật. Hắn còn có thể nói cái gì Cấu ngự cân nhắc muốn hay không giết người diệt khẩu. Dù sao nữ nhân này khẳng định không có ý tốt. Sơ Tranh đợi vài giây đẩy hắn rời đi toilet. Cấu ngự may mắn không có ở toilet gặp phải người. Lúc đi ra cũng không có gặp phải người. Thẳng đến xuống đến nhà để xe. Lên xe. Cấu ngự biểu lộ lúc này mới hòa hoãn một chút. Xét thấy hắn không mang bảo tiêu, mình trở về rất phiền phức, cho nên cũng không có cự tuyệt bên trên Sơ Tranh xe. Nhưng mà đi rồi một đoạn Cấu ngự đột nhiên lên tiếng, đây không phải về nhà cũ đường. Ân, người lái xe tùy ý ứng một tiếng. Ngươi không phải nói Nai Nai gọi chúng ta về đi ăn cơm? Cấu ngự cắn răng, ta, tùy tiện biên. Sơ Tranh kịp thời phanh lại. Lời nói miệng nhất chuyển bên kia kẹt xe. Hô kém chút liền lật xe. Cấu ngự hoài nghi cố lão thái thái căn bản là không có để bọn hắn về nhà ăn cơm. Nhưng là Sơ Tranh rất nhanh liền đổi góc. Hướng nhà cũ phương hướng mở. Cấu ngự cũng không có nhìn thấy nàng gọi điện thoại. Đến già trạc thời điểm. Lại đã có người chờ lấy. Nai Nai đã đợi lấy. Thiếu gia. Thiếu Nai Nai. Mau vào đi thôi. Cấu ngự. Sơ Tranh bị Thiếu Nai Nai xưng hô thế này lôi xuống, trước đó còn gọi nàng Tần tiểu thư. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn gọi như vậy. Ấu Ngự nhíu mày, cái này đều thời đại nào? Được rồi thiếu gia. Nhà cũ là cố Nai Nai làm chủ. Cho nên nơi này người hầu đều bảo lưu lấy thói quen trước kia. Ấu Ngự nói qua mấy lần. Nhưng quả thực không hiểu quả gì. Cuối cùng đành phải được rồi. Ấu Ngự lùi lại mà cầu việc khác, Tần tiểu thư còn không có cùng ta kết hôn, bảo nàng Tần tiểu thư là tốt rồi. Được rồi. Người hầu đáp ứng. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền đối với Sơ Tranh nói. Thiếu Nai Nai mời tới bên này. Nai Nai rất nhớ ngài. Sơ Tranh. Cấu Ngự. Sơ Tranh cùng Cấu Ngự đến. Để cố lão thái thái cười thành một đóa hoa. Mặt mũi tràn đầy đều viết cao hứng. Lôi kéo Sơ Tranh nói một hồi lâu. Cấu Ngự ở bên cạnh nghe được ngủ gà ngủ gật. Bụng cũng thật đói. Thật vất vả ăn được cơm, cố lão thái thái cũng bởi vì hắn không chiếu cố Sơ Tranh, chịu huấn. Cấu Ngự tức giận đến cơm đều không muốn ăn. Cơm nước xong xuôi. Cố lão thái thái vừa đi. Cấu Ngự liền ném bát đũa. Tần Sơ Tranh. Ngươi đến cùng muốn làm gì ăn, ngươi có mục đích gì không có. Mục đích của ta không phải liền là ngươi sao? Cấu Ngự con ngươi nhíu lại. Ngươi chứng mắt ta. Vừa vặn. Ta cũng chứng mắt ngươi. Làm gì trang mô hình làm dạng. Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì, trước đó còn muốn chết muốn sống giải trừ hôn ước. Hiện tại đột nhiên như thế chủ động. Không có âm mưu ai mà tin ngươi bây giờ trừ có tiền. Còn có cái gì? Sơ Tranh chậm rãi để đũa xuống. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Cấu Ngự. Sơ Tranh nói tiếp. Rất không khéo chính là. Ta cũng có tiền. Ngươi cảm thấy ta có thể đầu ngươi cái gì làm một có thể tùy tiện đưa đảo làm sinh nhật lễ vật nữ nhân. Cấu Ngự không cách nào phản bác. Không đúng, hắn, làm sao đột nhiên trở nên không còn gì khác rồi? Cấu Ngự tỉnh táo một chút. Lạnh hừ một tiếng. Trước ngươi đã nói đều đã quên đã quên. Kia là nguyên chủ nói, cũng không phải ta nói, cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Cấu Ngự tức giận đến lên lầu. Sơ Tranh ban đêm muốn kịch, cho nên không có dừng lại lâu. Trực tiếp trở về đoàn làm phim. Cấu Ngự tại gian phòng bực bội đảo một quyển sách, suy nghĩ nữ nhân kia đến cùng muốn làm gì. Gõ gõ, tiến, cố lão thái thái từ bên ngoài tiến đến. Trên mặt cười ha hà. Nhỏ Ngự, ngươi nhìn tiểu sơ đưa ta dây chuyền thật đẹp không dễ. Nhìn cố lão thái thái chỉ vào trên cổ mình dây chuyền. Gọi là một cách vui vẻ. Cấu Ngự, nàng lúc nào đưa Nai Nai, ngươi đã quên. Nàng đối với trận này đính hôn rất không hài lòng. Ngươi cảm thấy nàng hiện ở đây sao lấy lòng ngươi? Không phải âm mưu. Cố lão thái thái trợn mắt chừng một cái. Ngươi xem ai cũng giống như âm mưu. Cấu Ngự, vậy ngài nói, nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi sắc mặt? Cố lão thái thái rất ngay thẳng. Tiểu sơ nhìn qua rất có tiền. Có thể coi trọng cũng liền ngươi gương mặt kia. Chỉ còn lại mặt Cấu Ngự. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1819 ngôi sao của ngày mai 22 chân thành cảm ơn Gen Hy Le IM đề cử một nguyệt phiếu. Cấu Ngự liền nghĩ mãi mà không rõ cố lão thái thái thích nữ nhân kia cái gì. Đương nhiên điểm này Sơ Tranh cũng nghĩ không thông. Có thể là bởi vì nàng chính là như thế người gặp người thích đi. Xin đối với mình có chút tự mình hiểu lấy. Sơ Tranh bên này trở lại đoàn làm phim chuẩn bị ban đêm kịch. Trên đường trở về thuận tiện đem liên quan tới Cấu Ngự tư liệu tiếp thu. Cấu Ngự bị thương về sau, không thể tiếp tục quay phim, chỉ có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Nhưng là bởi vì thương thế của hắn kiểu gì cũng sẽ nghe thấy một chút thanh âm. Cấu Ngự ngay từ đầu tâm cảnh coi như không tệ. Dù sao cũng là lửa liền cả nước quốc dân lão công. Không có điểm tâm lý tố chất sao được. Nhưng về sau phát sinh một sự kiện để Cấu Ngự phát sinh chuyển biến. Kia là một trận thương nghiệp cạnh tranh. Cấu Ngự cuối cùng dựa vào bản sự trở thành người thắng. Nhưng mà đối phương không cam tâm. Chế tạo một trận ngoài ý muốn. Dẫn đến cố lão thái thái tại chỗ tử vong. Cấu Ngự lúc ấy ngay tại hiện trường. Hắn không có thể cứu hạ cố lão thái thái. Cố lão thái thái đối với Cấu Ngự tới nói là rất trọng yếu thân nhân. Nếu như không phải hắn chân không được, Cố lão thái thái sẽ không phải chết. Cố lão thái thái sau khi chết, Cấu Ngự một mực trách tự trách mình. Tăng thêm đằng sau người đứng bên cạnh hắn lần lượt phản bội, Cấu Ngự tâm tính dần dần bắt đầu sụp đổ. Sau chuyện này, Cấu Ngự liền từng bước hắc hóa. Bây giờ cách sự kiện kia phát sinh còn có một đoạn thời gian rất dài. Nói cách khác, Cấu Ngự hiện tại còn rất an toàn. Sẽ không có việc gì hắc hóa. Sơ Tranh yên tâm lại. Phó Tinh Thần tình cảm lưu luyến sự tình còn đang lên men. Hắn đã đi xin nghỉ. Nhưng là Phó Tinh Thần bên kia đến bây giờ đều không có bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến tối chút thời gian, lại có mấy ảnh chụp tuôn ra, ngồi vững Phó Tinh Thần yêu đương sự thật. Nếu như không phải người yêu, sẽ như thế thân mật sao? Phó Tinh Thần nếu như còn muốn mạnh mẽ nói bọn họ chỉ là bạn bè quan hệ, đó chính là cưỡng ép cho fan hâm mộ hàng trí. Có lẽ sẽ có fan hâm mộ thật sự sẽ tin, phàm là lý trí điểm fan hâm mộ cũng sẽ không tin tưởng. Nhà gái tựa như là một cách gọi Tần Sơ Tranh 18 tuyến có hơn tiểu minh tinh. Tần Sơ Tranh người này ai vậy hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nơi nào xuất hiện, cũng dám cùng ca ca cùng một chỗ, ta không tin, ta không tin. Nói xong không nói yêu thương ta cũng không nghĩ tin tưởng. Có thể sự thật bày ở trước mặt. Tần Sơ Tranh đến cùng là ai a? Bình luận bên trong dạng này thuyết pháp nhiều hơn. Dồn dập bắt đầu hỏi thăm Tần Sơ Tranh đến cùng là ai. Dựa vào cái gì cùng các nàng ca ca cùng một chỗ. Sơ Tranh biết chuyện này thời điểm, nàng vừa vặn chụp xong đêm diễn, nhân viên công tác cầm điện thoại di động tới cho nàng nhìn. Bị ép nói yêu thương Sơ Tranh. Lúc này trên mạng đã đào ra nàng chỉ là cách đóng vai phụ vai phụ. 18 tuyến cũng không tính. Tác phẩm càng là không có. Phát ra tới ảnh chụp cũng tất cả đều là nàng trước đó những cái kia trang điểm cầu kỳ dáng vẻ, nhìn xem liền tay con mắt. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là có không ít liên quan tới nàng đuổi theo Phó Tinh Thần hành trình. Hoặc là tại một ít trường hợp, không để ý hình tượng hoa si Phó Tinh Thần dáng vẻ. Những hình này, hẳn là cuối cùng mới có thể bộc ra, không nghĩ tới bây giờ lại bị bộc ra. Những người này tạm thời chỉ đào được những này, còn không có xâm nhập. Xuống chút nữa cha, đoán chừng liền sẽ tra ra nàng là Tần gia tiểu thư. Dựa theo phát triển, Tần gia sẽ triệt để đoạn mất tiền của nàng. Ai, cái này đều không phải sự tình, Vương Bát Đản là có tiền. Ông ong ong, Sơ Tranh nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động nhảy ra ghi chú là mẹ điện thoại, không có nhận. Điện thoại kiên nhẫn đánh tới, Tần mẹ đánh xong Tần phụ đánh, hẳn là đều đã trông thấy hoi sợ. Cuối cùng đánh tới là Tần Sơ Chiêu. Tỷ tỷ. Tần Sơ Chiêu vừa kêu một tiếng, bên kia liền biến thành Tần mẹ thanh âm. Tần Sơ Tranh, ngươi gan lớn à. Điện thoại cũng dám không tiếp mẹ. Ngươi làm gì? Tần Sơ Chiêu thanh âm lần nữa trở lên rõ ràng. Các ngươi có thể hay không đừng dạng này. Tỷ tỷ lại không có làm gì sai. Nàng làm sao không làm sai? Nhìn xem bên ngoài bây giờ nói như thế nào? Tần mẹ thanh âm bén nhọn. Ngươi che chở nàng làm gì? Nàng từng ngày không học tốt. Ngươi còn nghĩ cùng với nàng học sao? Nhìn xem đừng nữ nhi của người ta. Ai giống nàng như thế? Tần Sơ Chiêu cùng Tần mẹ cãi lộn hai câu, rất nhanh liền chạy về phòng của mình. Phanh một cái quẳng tới cửa. Thanh âm thiếu niên thận trọng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Trên mạng, nói trên internet những cái kia, là thật sao? Tỷ tỷ, ngươi thật cùng Phó Tinh Thần tại kết giao sao? Nguyên chủ thích Phó Tinh Thần sự tình, Tần Sơ Chiêu là biết đến. Cho nên lúc này Tần Sơ Chiêu giọng điệu có chút khẩn trương lại có chút chờ mong. Hắn đương nhiên hy vọng tỷ tỷ và thích người cùng một chỗ. Cấu ngự tính là gì? Đương nhiên là tỷ tỷ thích trọng yếu nhất không có. Tần Sơ Chiêu kỳ quái hỏi. Kia trên mạng chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện như vậy ngôn luận? Hắn trông thấy thời điểm còn tưởng rằng tỷ tỷ rốt cuộc đến nếm toại nguyện. Sơ Tranh giọng điệu không có gì chập trùng. Không có chuyện của ngươi. Làm việc viết xong sao? Tần Sơ Chiêu yếu ớt về. Không có. lúc này nói là làm việc sự tình sao, hảo hảo làm bài tập, chớ đóng tâm những sự tình này. Đứa trẻ nhỏ nên hảo hảo làm bài tập. Hắn vì cái gì không thể quan tâm, tỷ, túc túc túc. Tần Sơ Chiêu còn chưa nói xong lời nói, trong điện thoại cũng chỉ còn lại có âm thanh bận. Sơ Tranh cúp máy Tần Sơ Chiêu điện thoại, hỏa tốc xin một cái tài khoản. Sơ Tranh trước lục soát hạ tên Ấu Ngự. Ấu Ngự như vậy lửa đại lão. Weibo đương nhiên là có. Sơ Tranh điểm tiến trang chủ nhìn một chút. Một đầu cuối cùng là hơn một năm trước phát vô kỳ hạn không tiếp tục kinh doanh tuyên bố. Sơ Tranh ngắm một chút Ấu Ngự hơn 80 triệu fan hâm mộ. Lại ngó ngó mình số không fan hâm mộ hào. Có chút phiền muộn. Ấu Ngự cho dù hiện tại không quay phim, nhưng hắn fan hâm mộ đều còn tại. Chinh lịch có chút lớn đâu. Tần Sơ Tranh quan phối Ấu Ngự vơ, xin chớ loạn điểm uyên ương phủ. Sơ Tranh như thế một cách tiểu hào, hoàn toàn không ai chú ý, nàng phát cũng cùng không có phát đồng dạng. Cho nên Sơ Tranh cho cố lão thái thái gọi điện thoại. Sau đó Ấu Ngự hơn nửa đêm bị cố lão thái thái nắm chặt đứng lên. Để hắn trèo lên Weibo. Nai nai. Làm gì Ấu Ngự đè ép rời giường khí. Hơn nửa đêm. Ngày lại muốn làm gì cố lão thái thái cầm điện thoại di động. Nhanh. Vợ ngươi bảo ngươi phát Weibo. Cái gì Ấu Ngự đầu óc mộng hạ. Hắn cái gì cô vợ nhỏ từ đâu tới cô vợ nhỏ một hồi lâu Ấu Ngự mới phản ứng được. Tần Sơ Tranh nàng lại muốn làm gì đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Dày vò bà nội hắn không tính. Còn để bà nội hắn đến dày vò hắn. Nàng có phải bị bệnh hay không, nó thực hiện tại không tính là muộn. 10 giờ dưới không đến. Đối với người trẻ tuổi tới nói. Hiện tại mới là sống về đêm bắt đầu. Nhưng là đối với đi vào người già dưỡng sinh hàng ngũ, ngủ sớm dậy sớm có ngự tới nói, đó chính là rất muộn. Tại cố lão thái thái dục giá. Có ngự cao mày mở ra điện thoại. Leo lên hắn đã hơn một năm không có trải qua Weibo. Ấu Ngự vừa đi lên Weibo liền mổ. Ngọa tào ta nhìn thấy lão ông ta lên mạng đồ có cái phần mềm có thể tiếp thu được minh tinh lên mạng thông báo. Ấu Ngự vừa lên mạng. Lập tức liền bị người phát hiện. Trong nháy mắt phát ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 182 chương 1820 ngôi sao của ngày mai 23 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu thật sự. Thật là lão công ta tể lên mạng rồi, khoảng cách lão công lần trước lên mạng năm 20 ngày. Trước tuyến đều là yêu ngươi số trời. Lão công có phải là cố ý chọn vào hôm nay lên mạng? Anh. Vui vẻ đến bảo chiếu lão công là muốn tái xuất sao? Lông vũ nhỏ ở đây báo cáo. Lông vũ nhỏ là có ngự fan hâm mộ tự xưng. Lúc này có ngự vừa lên mạng. Những này lông vũ phấn liền như bị điên. Rất nhanh liền đem 520 có ngự đưa lên hot search. Xa cách một năm có ngự vừa lên mạng liền yêu thích hot search. Đây chính là quốc dân lão công thực lực. Đương nhiên có ngự cũng không biết những này. Hắn lúc này chính theo chiếu cố lão thái thái nói. Lục soát tên Sơ Tranh. Sau đó liền vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy Sơ Tranh phát đầu kia Weibo. Cố ngự nhìn cố lão thái thái. Cố lão thái thái mang theo kính mắt cười tủm tỉm lấy cùi trỏ đâm hắn hai lần, nhìn ta làm gì chuyển à. Cố ngự hít sâu khẩu khí. Nai nai. Ngươi thật lòng sao? Đương nhiên. Đây chính là vợ ngươi phát. Ngươi hại cái gì xấu hổ. Các ngươi đều là đã đính hôn người. Đều là người một nhà. Hiện tại công khai một chút. Cũng miễn cho có người lại coi trọng ngươi. Tần Sơ Tranh nữ nhân này là cho bà. Nội hắn hạ hàng đầu sao? Nai nai. Ngươi biết ta phát sau hậu quả gì sao? Cấu ngữ đối với fan hâm mộ của mình có chút dày. Cho dù hắn hiện tại đã không quay phim. Có thể lúc này mới thời gian một năm. Lực ảnh hưởng vẫn có. Tần Sơ Tranh. Không phải là muốn có hắn nhiệt độ à, cố ngự càng nghĩ càng thấy đến là như thế này. Làm sao cố lão thái thái một mặt bất mãn. Ngay cả mình cô vợ nhỏ cũng không bảo vệ được. Ngươi có phải là nam nhân hay không, nghĩ ngươi cha lúc trước đuổi theo mẹ ngươi thời điểm. Hận không thể toàn thế giới đều biết. Hắn cũng không có giống như ngươi co đầu rụt cổ cố ngự. ngươi cũng đã nói. Kia là cha hắn đuổi theo mẹ hắn. Hiện tại hắn lại không có đuổi theo Tần Sơ Tranh. Cái này có thể so sao ta đến cố ngự không hiểu. Cố lão thái thái muốn đích thân vào tay. Đừng nhìn cố lão thái thái tuổi đã cao. Người trẻ tuổi chơi nàng đều biết. Mặc dù không thể chơi giống người trẻ tuổi thuần thục như vậy. Có thể đơn giản thao tác nàng vẫn là sẽ. Cố ngự nơi nào vặn qua được cố lão thái thái căn này thô chân to. Ngăn cản cố lão thái thái động tác. Hấu khí vô lực nói. Ta tự mình tới. Cố ngự nhìn xem đầu kia quay bô, một hồi lâu nhận mệnh điểm xuống phát. Ngươi nói hai câu nha. Cố lão thái thái ở bên cạnh chỉ huy. Cố ngự cái gì đều không muốn viết. Cũng không viết lại không được. Cuối cùng đành phải tăng thêm một cái hình trái tim biểu lộ. Sau đó tại cố lão thái thái còn nghĩ hắn nhiều viết hai chữ chữ biểu lộ dưới. Cấp tốc truyền phát ra ngoài. Một già một trẻ trừng mắt đối phương một hồi lâu, cố lão thái thái trước nhận thua, vỗ xuống cháu trai bả vai cố lên. Cố ngự. Cố ngự đưa mắt nhìn cố lão thái thái rời đi. Màn hình điện thoại di động vẫn sáng. Hắn điểm về trang chủ. Kết quả tạp nửa ngày mới điểm đi vào. Vừa rồi phát đầu kia Weibo trong khoảng thời gian ngắn đã là hơn 10.000 bình luận. Lão công rốt cuộc phát Weibo lão công là muốn buôn bán sao mà mẹ nó. Nhìn xem nội dung lại bình luận được không Tần Sơ Tranh là ai đây là. Quan Tuyên sao lão công cũng yêu đương rồi nói đùa cái gì. Ta mới vừa rồi còn cười nhạo người đối diện ấu ngự trông thấy đầu này Weibo. Đuôi lông mày nhấc lên một chút. Hắn những này fan hâm mộ xưng là người đối diện bình thường chỉ có một người. Đó chính là Phó Tinh Thần. Cố ngự ngày hôm nay không có lên mạng, cho nên không biết trên mạng chuyện phát sinh. Hắn rời khỏi trang chủ, rất nhanh liền tại trên bảng danh sách tìm tới Phó Tinh Thần ho sợ. Nhưng mà, Tần Sơ Tranh cùng Phó Tinh Thần dĩ nhiên lên ho sợ rồi nàng hiện tại là kéo tự mình làm tấm một sao vì nàng người trong lòng thật đúng là không từ thủ đoạn. Nghệ nhân sợ nhất chính là tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng về sau. Ảnh hưởng đến tinh đồ. Cố ngự nghĩ như vậy cũng không có gì mau bệnh. Hắn mặt lạnh lấy lui ra ngoài. Lần nữa trở lại trang chủ. Dự định xóa bỏ đầu kia Weibo. Sau đó tại điểm đến xóa bỏ thời điểm. Hắn ngừng dừng một chút. Lại ấm mở bình luận. Tần Sơ Tranh. Danh tự này tựa như là cùng chúng ta lão công người đối diện nói yêu thương cái kia a không phải. Đợi lát nữa. Ta có chút loạn. Tần Sơ Tranh lai lịch gì ngưu như vậy ra, đầu tiên là Phó Tinh Thần, hiện tại lại là chúng ta lão công. Người ta không đều vòng cấu ngự, đây là quan phối cấu ngự cũng phát. Không có khả năng. Lão công khẳng định là bị trộm số. Lão công đều nhiều ngày không có lên mạng. Hiện tại làm sao lại đột nhiên lên mạng. Còn phát như vậy một đầu không hiểu thấu Weibo. Đúng, ta cũng cảm thấy lão công là bị trộm số lão công tuyệt đối không thể có thể có oan phối. Lông vũ nhỏ nhóm dồn dập cảm thấy cố ngự là bị trộm số, căn bản không tin tưởng cố ngự sẽ có oan phối. Cố ngự Tần Sơ Tranh Phó Tinh Thần Tần Sơ Tranh ho sợ thượng hạng mấy đầu đều cùng Sơ Tranh có quan hệ. Trong lúc nhất thời Sơ Tranh trở thành nhiệt nghị chủ đề. Phó Tinh Thần bên kia mắng rất lợi hại. Cố ngự bên này cũng không khá hơn chút nào. Bất quá bởi vì cố ngự phát. Cho nên không nói đến quá khó nghe. Phần lớn người đều chỉ là tại kêu rên. Hơn nửa đêm Weibo đều bị kẹp đến không lên được. Nhân viên kỹ thuật đang tại khẩn cấp chữa trị. Tại vạn chúng chú mục dưới. Cái kia lúc ban đầu chỉ có số không fan hâm mộ tiểu hào. Rốt cuộc phát đầu thứ hai Weibo. Tần Sơ Tranh. Cùng Phó Tinh Thần không có bất cứ quan hệ nào. Cùng với Phó Tinh Thần trên tấm ảnh người cũng không phải ta. Thân cao thân hình đều không đúng. Quan phối chỉ có ấu ngự vơ. Mặc dù lão công phát ngươi Weibo. Nhưng vẫn là không nghĩ tin tưởng. Cái này sẽ không là kéo lão công ta lẫn lộn a trên tấm ảnh người không phải Tần Sơ Tranh. Đó là ai nàng chỉ phủ nhận cùng với Phó Tinh Thần người không phải nàng. Nhưng là không có phủ nhận đằng sau bộc ra ảnh chụp không phải nàng a. Thảo kia trước đó nàng không phải liền là phó tinh thần phấn sao, lão công làm sao mập, sự tình ta càng phát ra tin tưởng. Lão công là bị trộm số. Ấu ngự vơ không có bị trộm nít. Một đám fan hâm mộ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Không có bị trộm nít, vậy đã nói rõ cái kia Hào nói là sự thật, nàng thật cùng Ấu ngự tại kết giao. Cái này so với gia nghiêm nặng nhiều được không, người đối diện đến bây giờ còn không có đáp lại. Cố gắng một chút, còn có thể tẩy trắng. Nhưng bọn hắn nhà idol đã thừa nhận. Còn có cái gì so cái này càng đáng sợ sao, cái này Tần Sơ Tranh là ai vậy, liền nàng cũng xứng với chúng ta ngự ngự ban đêm thiên đài Tần phải xếp hàng sao. Lão công nói xong nghỉ ngơi một trận liền trở lại. Cũng không phải để ngươi mang theo đối tượng trở về. Tất cả mọi người độc thân. Một mình ngươi cóng ta nhóm vùng trộm có đối tượng. Cái này thích hợp sao, liền Tần Sơ Tranh kia tướng mạo. Cũng xứng với ngự ngự, có người bắt đầu cầm nguyên chủ trước đó những cái kia trang điểm cầu kỳ ảnh chụp bắt đầu bê đồ. Cấu ngự thấy thẳng nhíu mày. Trước kia hắn làm sao không có phát hiện. Nữ nhân này trang điểm thời điểm đáng sợ như vậy, Tần Sơ Tranh ở tại cấu ngự nơi đó. Cấu ngự tự nhiên gặp rồi nàng trang điểm cùng trang điểm hai cái bộ dáng. Chỉ là lúc ấy. Bọn họ nhìn nhau xinh chán ghét. Ai cũng không muốn phản ứng ai. Ấu ngự căn bản liền không để ý qua những thứ này. Gần nhất nhìn quen thuộc nàng trang điểm dáng vẻ, đột nhiên nhìn thấy loại hình này quả thực có chút lôi nhân.